Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, 205 nội khí thập tam đoạn. Mã Nhiên tựa hồ không có nhận ra được mọi người thái độ biến hóa. Vẫn cứ duy trì bằng phẳng ngữ điệu, không nhanh không chậm nói. Cụ thể tăng trưởng tuổi thọ con số, đến cân nhắc cá nhân thể chất cùng ý chí niềm tin chờ nhiều phương diện nhân tố. Tình huống cụ thể phân tích, không thể cua đũa cả nắm. Nói tóm lại, có trường thọ gen người và mãnh liệt khát vọng trường sinh người. Kéo dài tuổi thọ càng gần gũi 50 năm, nội khí tính chất cũng sẽ trở nên càng thêm thuần hậu. Càng thích hợp tăng trưởng tuổi thọ, không có trường thọ gen. Hơn nữa đối tuổi thọ không phải đặc biệt coi trọng người. Đạt đến nội khí thập tam đoạn sau, khả năng chỉ có thể kéo dài khoảng 20 năm tuổi thọ. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên hai con mắt mở đóng, trong mắt tử quang trầm tĩnh. Rất nhiều bằng hữu đều biết, ta hạn định báo trước, đánh đổi là thanh toán tuổi thọ. Sở dĩ, giống ta như vậy quý trọng tuổi thọ người, chính là loại thứ nhất loại hình. Nhưng, liền giống như siêu năng lực một dạng, được tất có, mất, Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng. Êm tai nói, đạt đến nội khí thập tam đoạn, lại chỉ kéo dài 20 năm tuổi thọ người tu luyện. Nội khí bản chất sẽ càng có xâm lược tính, tính chất công kích, càng thích hợp dùng cho chiến đấu. Đương nhiên, không quản là 50 năm vẫn là 20 năm, đều là cực đoan ví dụ. Tuyệt đại đa số người, khi tu luyện tới nội khí thập tam đoạn sau đó, kéo dài tuổi thọ, đều sẽ ở hai cái này con số ở giữa. Nội khí tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể kéo dài tuổi thọ. Này khoa học sao? Đương nhiên khoa học, trên địa cầu đã có rất nhiều quốc gia, cũng đã thông qua vô số lần nghiên cứu chứng minh, nội khí xác thực có thể ảnh hưởng đến gen biểu đạt, để nhân thể trở nên càng thêm khỏe mạnh, cường tráng. Điều này cũng rất phù hợp quy luật khách quan. Rốt cuộc người trong gen, tồn tại rất nhiều rườm rà tin tức. Hoàn cảnh bên ngoài cùng nội tại điều kiện biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến di truyền tin tức biểu đạt. Nhưng là Mã Nhiên lời nói cũng không khoa học. 20 năm, 50 năm, hai cái này con số, hắn đến cùng là làm sao đạt được đến? Đã bắt đầu có người đang hoài nghi Mã Nhiên siêu năng lực khả năng cũng không phải là hạn định báo trước, mà là cứu cực trí tuệ, thông qua tiềm thức siêu tập tin tức cùng tình báo. Mặc dù không đi chủ động suy nghĩ, cũng có thể tốc độ ánh sáng đạt được cùng tương lai tương quan suy đoán. Biểu hiện ra tương tự, dự ngôn, bản lĩnh. Trên logic, không tật xấu. Hơn nữa, nếu như Mã Nhiên siêu năng lực là cứu cực trí tuệ lời nói, hắn ở nội khí trên võ đạo thiên phú cùng đổi mới, cũng có thể giải thích rồi. Vốn là nghe được nội khí thập tam đoạn đặc chất, hiện trường mọi người là không quá đồng ý tin tưởng, có thể kia tỏ khắp ở trong hội trường, ở khắp mọi nơi mây khói. Chỉ cần hút vào một tia, sẽ cảm giác tinh thần thoải mái, toàn thân thư thái, mỗi cái tế bào đều đang phát ra vui sướng la lên. Ám thương, tạp chất, độc tố, rất nhiều không đồ tốt, đều bị những này mây khói tan rã. Thân thể cảm giác, không sẽ lừa gạt mình. Chỉ là ngoại phóng một phần nhỏ nội khí, liền có như vậy công hiệu. Nếu như toàn bộ tập trung lên, thường trú ở một người trong thân thể, bọn họ có chút dao động rồi. Mã Nhiên quan sát vẻ mặt của mọi người, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên khoát tay chặn lại, hủy bỏ trước bày xuống hữu văn ảo giác. Thân là hữu văn tông sư hắn, đùa bỡn sáu cảm, để người sản sinh ảo giác, là lại ung dung bất quá sự tình rồi. Nếu như Mã Nhiên đồng ý, đừng nói để khán giả cảm giác được tuổi thọ đang tăng trưởng, coi như là để bọn họ sản sinh ta nắm giữ thần vô địch thể phách cảm giác, cũng một điểm đều không khó. Hữu văn ảo giác bị hủy bỏ, trong phòng màu trắng mây khói tiêu tan vô tung. Nguyên bản chìm đắm ở tuổi thọ không ngừng tăng trưởng, vui vẻ bên trong vô pháp tự kiềm chế mọi người, bỗng nhiên tỉnh lại, sản sinh một loại mất mát mãnh liệt cảm. Chênh lệch quá mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy hết sức khó chịu. Ostrovsky đúng lúc đưa lên trợ công. Tiên tri, nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện. Chỉ ở Trung Quốc cảnh nội một số trong vòng nhỏ lưu thông sao? Ngay thẳng hắn, hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Đương nhiên không phải, Mã Nhiên mỉm cười đáp lại nói. Không có kiên cố nền đất lâu đài trên không? Chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Có lẽ trên thế giới có người có thể mượn một ít quái lạ siêu năng lực. Nhảy qua thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn tu hành. Trực tiếp từ thập đoạn đạt đến thập tam đoạn cấp độ. Nhưng như vậy chỉ có thể dẫn đến căn cơ bất ổn. Tiêu hao tiềm lực. Hơn nữa không có bất luận cái gì phổ cập giá trị. Không chỉ là nội khí thập tam đoạn. Bao quát, thập đoạn, thập nhất đoạn cùng thập nhị đoạn phương pháp tu luyện. Chỉ cần không có phạm tội ghi chép. Đồng thời đồng ý vì bảo vệ địa cầu văn minh xuất lực Trung Quốc công dân. Ta đều đồng ý chia sẻ cho bọn họ. Ostrovsky nghe choáng váng, theo bản năng mà nói. Chính ngươi khai sáng những này phương pháp tu luyện. Tất cả đều không trả giá hiến cho quốc gia. Liền không lo lắng bị người vượt qua sao? Mã Nhiên để cho hắn ấn tượng đầu tiên. Là cái đặc biệt có lực tương tác thiếu niên. Có thể hiện tại. Ostrovsky phải thừa nhận, Mã Nhiên lòng dạ khí phách, từ cổ chí kim, thế gian ít có, đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn, hao hết thiên tân vạn khổ, không biết được giết chết bao nhiêu tế bào não, trả giá bao nhiêu mồ hôi, ngao làm tâm huyết mới sáng tạo ra đến tu luyện bí pháp, vô tư chia sẻ đi ra, không có một đời đều uống không hết rượu ngon để đổi, căn bản là không thể. Mà Mã Nhiên không giống, hắn chỉ trả giá, không đòi lấy, không cầu báo lại, phần này ý chí, như vậy khí độ, như vậy độ lượng, như vậy niềm tin. Ostrovsky tầm mắt rơi vào Mã Nhiên tấm kia bình tĩnh trên mặt. Đột nhiên cảm giác thấy có chút xấu hổ. Theo Ostrovsky, Mã Nhiên tinh thần thiên chất quá mức cường hãn. Hắn siêu năng lực phàm là có một chút điểm sức chiến đấu. Liền chắc chắn sẽ không kém hơn bất luận cái gì cấp S năng lực giả rồi. Tại sao muốn lo lắng những kia? Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại nói. Không có áp lực, sẽ khuyết thiếu động lực. Không cần nói càng hơn nhiều. Tuy rằng mới vừa quen. Nhưng Ostrovsky cảm thấy, mình đã nghe hiểu đối phương ẩn tại lời kịch. Mã Nhiên xưa nay không sợ thiên tài lớp lớp. Hắn sợ. Là những cái được gọi là các thiên tài. Thiên phú tài tình không đủ cao. Chiếu hắn mở ra con đường. Theo ở phía sau một đường chạy chậm. Đều theo không kịp bước chân của hắn. Lợi hại. Lợi hại. Ta phục rồi. Ostrovsky thở dài nói. Đến trước. Mọi người đều nói. Kiếm thủ Lâm Cầu Bại là kiêu ngạo nhất. Nhất cao ngạo nam nhân. Bây giờ nhìn lại. Sự kiêu ngạo của ngươi trình độ. Một điểm đều không kém kiếm thủ. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi. Xem như là cười quá rồi. Bước chân hắn điểm nhẹ mặt đất. Thân hình lấp lóe. Bạch. Sau một khắc. Mã Nhiên một lần nữa trở lại chỗ ngồi bên trên. Tô Sắc Phi nhìn hắn. Không nói lời nào. Chỉ là ôm một túi ướp tí ô mai. Một viên tiếp nối một viên hướng về trong miệng ném. Như là đang dùng mặt của Mã Nhiên lập tức cơm nước một dạng. Tuy rằng cảm giác thấy hơi quái lạ, nhưng Mã Nhiên cũng tập mãi thành quen, cũng không để ý thiếu nữ thần kinh hề hề phản ứng. Bởi vì giờ khắc này, đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi. Trong khiếu huyệt, hiện ra trạng thái khí mật độ cao sinh vật năng, ở trong nháy mắt, hóa thành trạng thái lỏng, nguyên bản liền hùng hồn không gì sánh được nội khí. Nó chất lượng đột nhiên tăng cao đến nguyên bản gấp 2. Thể lực, sự chịu đựng, sức hồi phục, tuổi thọ, toàn diện tăng trưởng, nội khí thập tam đoạn. Đạt thành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.